Từ lâu đồng nữ ấy đã được đầy đủ bốn trí vô ngại. Này Xá Lợi Phất, chỗ thuyết pháp của bửu nữ tự chẳng thể tận, văn cú nghĩa gì đều chẳng thể tận. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với bửu nữ: Này nhân giả, nay xin nói rộng về tứ vô ngại trí. Bửu nữ nói: Thưa đại đức, tứ vô ngại trí ở nơi tất cả pháp đều thành trí cả. Thưa đại đức, bồ đề tâm gọi là vô ngại cú. Tại sao? Vì bồ đề tâm nhiếp tất cả nghĩa, đây gọi là nghĩa vô ngại trí. Tất cả các pháp giới nhập vào bồ đề tâm, đây gọi là pháp vô ngại trí. Thiệt không có văn tự mà diễn thuyết văn tự đây gọi là từ vô ngại trí. Pháp chẳng thể nói mà diễn nói không đoạn tuyệt, đây gọi là lạc thuyết vô ngại trí. Nghĩa chẳng thể nói, đây gọi là nghĩa vô ngại. Tất cả các pháp đều là tướng như huyễn ảo, gọi là pháp vô ngại. Nghiệp hành vô ngôn thuyết gọi là từ vô ngại. Giới lục nhập không có chướng ngại gọi là lạc thuyết vô ngại. Liễu đạt đơn nghĩa gọi là nghĩa vô ngại. Thích nơi tịch tỉnh gọi là pháp vô ngại. Từ chẳng hiệp với pháp và pháp chẳng hiệp với nghĩa là từ vô ngại. Thuyết tức là thanh gọi là lạc thuyết vô ngại. Như Lai chánh giác tức là nghĩa bồ đề gọi là nghĩa vô ngại. Nghĩa bồ đề ấy hay sanh các pháp là pháp vô ngại. Pháp có thể làm câu là từ vô ngại. Thuyết rồi được nghĩa gọi là lạc thuyết vô ngại. Pháp nghĩa ấy gọi là nghĩa vô ngại. Giải thoát ấy gọi là pháp vô ngại. Diễn thuyết pháp tướng chẳng phải có pháp tánh gọi là từ vô ngại. Phân biệt pháp giới và chẳng phải pháp giới gọi là lạc thuyết vô ngại. Tăng tức là vô di gọi là nghĩa vô ngại. Chư tăng nhất dị gọi là pháp vô ngại. Di hòa thượng tăng gọi là từ vô ngại. Thuyết công đức của chư tăng gọi là lạc thuyết vô ngại. Thưa đại đức, bốn vô ngại ấy khắp cả tất cả pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch đức Phật: Bạch đức Thế Tôn, đồng nữ này từ khi phát tâm đến nay được bao lâu rồi? Ở bên đức Phật nào mà gieo trồng thiền căn? Đức Phật phán dạy: Này Xá Lợi Phất, về thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có Phật xuất thế hiệu là Phân Biệt Kiến Như Lai Ứng Cúng Chánh Đặng Chánh Giác. Thế giới ấy tên là Đại Tịnh, như cung trời Đâu Xuất Đà. Cùng với chúng Bồ Tát tăng 70.000-60.000, tất cả đều thanh tịnh phạm hạnh, được môn Đà La Ni Bất Thối Chuyển. Lúc ấy có chuyển luân thánh vương tên là Tịnh Đức Báo, cai trị tự tại 1.000 thế giới. Hậu cung có 80.000-40.000 thế nữ, có đủ 1.000 dương tử, sức lực đồng với lực sĩ liên quan. Lúc ấy trong 30.000-60.000 năm, thánh vương cúng dường Phật và Bồ Tát tăng các thứ phòng xá, ngoại cụ, y phục, uống ăn, thuốc men. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng rõ Đức Phật Phân Biệt Kiến ấy thọ mạng bao nhiêu tuổi? Đức Phật phán dạy: Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Phân Biệt Kiến ấy thọ đủ 10 trung kiếp. Lúc ấy chuyển luân thánh vương cùng với hậu cung quyến thuộc thể nữ và nhân dân 9.000-2.000 ức Na Do Tha người mang theo vô lượng vô biên các thứ cúng dường đến chỗ Đức Phật Phân Biệt Kiến, đem 8.000 ức trân bửu thượng diệu rải lên Đức Phật, đầu mặt lạy chân Đức Phật, rồi quỳ dài chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chỗ chúng tôi sắp đặt các thứ cúng dường như vậy, chẳng biết còn có sự cúng dường nào hơn đây chăng? Đức Phật Phân Biệt Kiến nói: Này Đại Dương Tịnh Đức Báo, còn có sự cúng dường khác công đức hơn sự cúng dường này 10.000 vạn lần. Thánh vương bạch Đức Phật Phân Biệt Kiến: Bạch Đức Thế Tôn, đó là sự cúng dường gì? Xin Đức Thế Tôn nói cho, chúng tôi rất muốn được nghe. Đức Phân Biệt Kiến Như Lai nói kệ rằng: Như hằng hà sa số thế giới, trong ấy đầy báo đem cúng thí, giàu được vô lượng phước như vậy, chẳng bằng vì thương mà phát tâm. Chư Phật số như hằng hà sa, dân diệu hoa hương để cúng dường, phước đức này so còn chẳng bằng. Phát tâm bồ đề 7 bất thối, phát bồ đề tâm tức cúng dường, giới nhẫn tinh tiến thiền trí huệ, nếu vì lòng thương mà phát tâm, phước ấy vô lượng chẳng cùng tận. Sắc đẹp lực tài dòng họ lớn, người này mới phát được bồ đề. Chúa ngàn thế giới đến phạm thiên, được đại tự tại mới phát được, nếu thích mừng phát bồ đề tâm, như vậy mới dứt được ác đạo. Hai vị nhân thiên mở chánh đạo, hai bích ác đạo và bát nạn, các căn đầy đủ chẳng mù điếc, đều do chí tâm phát bồ đề. Hai thấy mười phương các thế tôn, hay phát trên trời vị cam lộ. Nếu chí tâm phát đại bồ đề, người này phải được nghi kiêu mạn, vô lượng trí huệ, được tự tại, hay vì chúng sanh thuyết pháp giới, chúng sanh thấy đó như cha mẹ, tưởng như thầy bạn và lương y, hay trị lành bệnh các phiền não, dạy bảo khiến đến bồ đề đạo. Thánh Dương Tịnh Đức báo nghe Đức Phật phân biệt kiến nói phát bồ đề tâm được công đức như vậy, lòng Dương rất vui mừng hớn hở vô lượng, cùng các quyến thuộc thể nữ và nhân dân đều phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, liền ở trước Đức Phật mà nói kệ rằng: Này tôi thương xót các chúng sanh nên phát bồ đề tâm như vậy, nếu muốn có được đại tự tại chẳng nên thối chuyển bồ đề tâm, sanh tử vô lượng sanh khổ não mà không lợi ích cho tự tha, thà phát tâm này mà chịu khổ, chẳng gì an vui mà chẳng phát. Nếu có ai phát tâm bồ đề, liền được phước trời người Thánh Dương, cũng được vui tịch tỉnh vô lậu, và được vui vô thượng bồ đề, huệ nhẫn tam muội tối vô thượng, đủ tứ vô lượng và lục độ, ba thứ tịnh huệ, sáu thần thông, bốn vô ngại trí đại tự tại, vô thượng thập lực, bốn vô quý, và tam niệm xứ đại từ bi, thành tựu thập bát bất cộng pháp, tất cả đều do phát bồ đề. Hay chấn động mười phương thế giới, cũng biết tâm chúng sanh mười phương, hay độ vô lượng các chúng sanh, đều do phát tâm bồ đề này. Lúc nói kệ trên đây, có bốn dạng trời người và vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Thánh Dương Tịnh Đức báo, còn trong dạng ức năm cúng dường Đức Phật phân biệt kiến. Sau thời gian cúng dường Đức Phật ấy rồi, Thánh Dương nhàm thế tục và xuất gia. Đã xuất gia rồi, tư duy bốn câu đó là thiệt cú, pháp cú, nghĩa cú và điều cú. Trong một ức năm, thường tư duy nghĩa của bốn câu ấy. Này Xá Lợi Phất, ông có biết Thánh Dương Tịnh Đức báo thuở ấy là ai chăng? Chính là thân đồng nữ biểu nữ này vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp duyên gì mà thọ thân đồng nữ này? Đức Phật phán dạy: Này Xá Lợi Phất, tất cả chư Bồ Tát chẳng do đời nữ nghiệp mà thọ thân nữ, chỉ là dùng sức thần thông mà thị hiện thân người nữ thôi. Đó là vì điều phục các chúng sanh vậy. Này Xá Lợi Phất, này ông cho rằng Bồ Tát vũ nữ thiệt là thân nữ ư? Chớ có quan niệm như vậy. Tại sao? Vì thọ thân nữ ấy là do sức trí huệ và sức thần thông. Này Xá Lợi Phất, vũ nữ ấy từ lâu trong vô lượng kiếp đã lìa thân nam thân nữ, thân ấy chẳng phải quá khứ cũng chẳng phải vị lai hiện tại, thân ấy tức là phương tiện thân. Thân phương tiện ấy giáo hóa chín dạng 2000 người nữ ở thế gian này phát tâm vô thượng bồ đề, vì vậy mà thị hiện thân phương tiện ấy. Bửu nữ nói với tôn giả Xá Lợi Phất: Này đại đức có thể dùng thân nữ nhân để thuyết chánh pháp chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Tôi ở nơi nam thân còn sanh lòng nhàm lìa hối hận, huống là thân nữ. Bửu nữ nói: Đại đức Xá Lợi Phất, này đại đức ở nơi nam thân sanh lòng nhàm hối ư? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Đúng như vậy, đúng như vậy. Bửu nữ nói: Thưa đại đức Xá Lợi Phất, vì cớ ấy nên chư Bồ Tát hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Tại sao? Vì chỗ mà hàng thanh văn các ngài nhàm hối ấy chính là chỗ ưa thích của chư Bồ Tát, chẳng có nhàm hối. Hàng thanh văn chẳng cầu các cõi mà nơi ấy chư Bồ Tát thọ lạc. Hàng thanh văn ở nơi các công đức sinh lòng tri túc, còn người Bồ Tát thì không có nhàm đủ. Hàng thanh văn nhàm lìa phiền não, còn người Bồ Tát thì ở trong phiền não mà không e sợ. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi bửu nữ: Do sức lực gì mà hàng Bồ Tát lòng không nhàm lìa e sợ? Bửu nữ đáp: Thưa đại đức, đại Bồ Tát có 8 sức lực, do đây nên ở trong đó không có nhàm lìa e sợ. Một là từ lực, vì tâm vô ngại vậy. Hai là bi lực, vì điều phục vậy. Ba là thiệt lực, vì chẳng dối chư Phật chính mình và các chúng sanh vậy. Bốn là huệ lực, vì lìa phiền não vậy. Năm là phương tiện lực, vì tâm chẳng hối vậy. Sáu là công đức lực, vì vô sở quý vậy. Bảy là trí lực, vì phá vô minh vậy. Tám là tinh tiến lực, vì phá phóng dật vậy. Thưa đại đức, đại Bồ Tát có đủ 8 lực này nên tâm Bồ Tát chẳng nhàm sợ. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Này đồng nữ, này nhân giả có đủ 8 lực này chăng? Bửu nữ đáp: Thưa đại đức, nói là có đủ ấy tức là điên đảo, điên đảo ấy tức là hai tướng, hai tướng ấy tức là hữu di ấy tức là vô sở hữu ấy tức là bình đẳng. Thưa đại đức, nếu là bình đẳng thì thế nào là hữu lực, vô lực, thế nào có thể nói số nhất nhị? Thưa Đại Đức, tất cả pháp đều như hư không. Hư không ấy chẳng thể nói là nội, là ngoại, là trung gian, chẳng thể nói là sáng, là tối. Như hư không, tất cả pháp cũng đều như vậy. Nếu tất cả pháp đồng như hư không, thì thế nào có thể nói là có lực, vô lực, là số nhất nhị? Thưa Đại Đức, Đại Bồ Tát cũng có lực, cũng không có lực. Thế nào là có lực và thế nào là không có lực? Thưa Đại Đức, Đại Bồ Tát không phiền não lực, mà có trí huệ lực, không sang lẫn lực, mà có huệ thí lực, không phá giới lực, mà có trì giới lực, không sân hận lực, mà có nhẫn nhục lực, không giải đãi lực, mà có tinh tiến lực, không loạn ý lực, mà có thiền định lực, không vô minh lực, mà có trí huệ lực. Vì vậy mà Bồ Tát lìa ác pháp, tu tập thiền pháp. Do đây, Bồ Tát không ác pháp lực, mà có thiện pháp lực. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, nếu có thiện nam thiện nữ nói được như vậy, tức là thiệt thuyết. Lúc đồng nữ bửu nữ nói pháp ấy, trong pháp hội có 500 Bồ Tát thành tựu vô sanh nhẫn. Bửu nữ lại bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, như trong Khế Kinh nói, Đức Như Lai có thập thần lực. Là tức thập lực là Thế Tôn, hay ly tập lực mà có Thế Tôn? Nếu tức tập lực là Thế Tôn, thì có số lượng là nhị pháp. Nếu là nhị pháp, tức là vô thường. Còn nếu ly tập lực mà có Thế Tôn, thì sao Đức Phật nói tất cả các pháp bình đẳng? Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong một lực mà có đủ thập lực, thì sao Đức Phật chẳng nói bá lực? Nếu chẳng nói bá, thì nên biết rằng một lực chẳng phải thập, chẳng phải bá. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, Như Lai Thế Tôn chẳng phải nhất, chẳng phải nhị. Nếu chẳng phải nhất nhị, thì sao lại nói thập, nói bá? Đại Bồ Tát xa lìa nhất nhị chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Lai Thế Tôn chẳng phải tức thập lực, chẳng phải ly thập lực, có thể nói được 10 sự ấy, nên gọi Đức Như Lai có đủ thập lực. Như Lai nói thập lực ấy, mà trong một lực có đủ vô lượng lực, vì lưu bố thế gian mà nói thập lực. Bửu nữ bạch rằng: lành thay Đức Thế Tôn, xin nói rộng thập lực ấy. Đức Phật phán dạy: này bửu nữ, nên chí tâm lắng nghe kỹ, Phật sẽ phân biệt giải thuyết. Này bửu nữ, lúc Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề mà còn cầu thanh văn thừa, còn tạo ác nghiệp thì không bao giờ có. Do tâm vững chắc ấy, lúc được Bồ Đề thành tựu lực ban đầu, thành tựu lực ấy rồi, Đức Như Lai ở trong đại chúng làm sư tử hống chuyển chánh pháp luân, mà tất cả trời, người, ma, phạm, sa môn và la môn đều chẳng thể chuyển được. Còn nữa, này bửu nữ, lúc Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, biết rõ các nghiệp, tức là một nghiệp, do sức này nên biết rõ tất cả các nghiệp quá khứ, vị lai và hiện tại, nghiệp nhân duyên xứ cùng nghiệp nhân duyên phi xứ. Đây là lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu nghiệp thứ hai. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát biết rõ căn của các chúng sanh, rồi vì họ mà thuyết pháp, do đó là được Bồ Đề thành tựu lực thứ ba. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát quán rõ chúng sanh giới, rồi vì chúng sanh mà thuyết pháp, do đó lúc được Bồ Đề thành tựu lực thứ tư. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát quán chúng sanh căn thượng, trung, hạ, quán rồi liền hiểu mà vì họ thuyết pháp. Do hiểu biết ấy mà lúc được Bồ Đề thành tựu lực thứ năm. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát quán chí xứ đạo, những là hữu di đạo, vô di đạo, thanh văn đạo, duyên giác đạo, Bồ Tát đạo. Do quán chí xứ nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu lực thứ sáu. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát cung kính tôn trọng tu tập các thiền định, vì điều phục chúng sanh mà thuyết pháp yếu. Do tu tập thiền định như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu lực thứ bảy. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát đối với các thiện căn quá khứ, vị lai và hiện tại chẳng hề phỉ báng, nên thành tựu điểm tâm chẳng phóng dật. Vì chẳng phóng dật nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu lực thứ tám. Còn nữa, này bửu nữ, lúc Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, thấy người chưa học chẳng sanh lòng kinh khi, còn với chỗ mình đã học chẳng có lòng kiêu mạn, có thể ban cho chúng sanh trí huệ quang minh, ban cho quang minh, nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu lực thứ chín. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát dạy chúng sanh xa lìa các pháp hữu lậu, chẳng cho nó tăng trưởng, dạy chúng sanh tán thán giải thoát tu tập đạo vô lậu, và Bồ Tát cũng vì chúng sanh mà nói đạo vô lậu. Do tu tập đạo vô lậu như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu lực thứ 10. Này Bửu Nữ, Bồ Tát tu tập 10 lực như vậy, do đó có thể lúc thành Bồ Đề đủ có Như Lai thập lực vậy. Bửu Nữ lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành những pháp gì mà được tứ vô sở quý và 18 pháp bất cộng? Đức Phật phán dạy: Này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi diệu pháp đã được chẳng hề tham lẫn, chẳng nghĩ rằng nếu ta dạy người có thể người sẽ hơn ta. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh tâm thường bình đẳng. Bồ Tát có thể xả bỏ của trong của ngoài mà thí cho tất cả. Bồ Tát quán sát pháp giới không có các loại tướng dạng. Do nhân duyên ấy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu vô sở quý thứ nhất. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề với tất cả pháp chướng ngại, đạo Bồ Tát đều biết rõ. Vì đã biết rõ nên chẳng làm chẳng theo những pháp chướng đạo ấy, và cũng chẳng ca ngợi cùng đem dạy người. Bồ Tát biết rõ là pháp chứng đạo rồi liền xa lìa nó. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu vô sở quý thứ hai. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát thường tu đạo thanh tịnh, thường nói pháp thanh tịnh, tu trì trang nghiêm vì được pháp thanh tịnh vậy. Trang nghiêm như vậy cũng tự tu trì mà cũng đem dạy bảo chúng sanh. Do nhân duyên ấy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu vô sở quý thứ ba. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát trọn chẳng có lòng kiêu mạn, trọn chẳng nói là ta biết ta thấy, che giấu các công đức mà hiển bày các tội lỗi. Do nhân duyên này nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu vô sở quý thứ tư. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề đối với chúng sanh thất đạo, Bồ Tát chỉ dạy họ chánh đạo. Bồ Tát trừ bỏ những gai độc, những ngói đá trên các đường xá, đường nước hiểm tuyệt, Bồ Tát làm cầu đò ban thí, chỗ tối tăm Bồ Tát sắp đặt đèn sáng. Thấy người phạm tội, Bồ Tát có thể khiến họ điều phục, có thể trừ các nghi hối của chúng sanh. Với người chẳng phải phạm tội, chẳng cưỡng ép phải nói phạm tội, Bồ Tát trừ lòng nghi chánh pháp của chúng sanh, ban cho họ ánh sáng chánh pháp, khuyên thỉnh thuyết pháp. Thấy người thuyết pháp, Bồ Tát liền khen thiện tai và cung kính tôn trọng, không có lòng khinh khi mà còn muốn được hiểu biết. Với tất cả chúng sanh mà lời nói thanh âm chẳng tốt, Bồ Tát không có lòng khi dễ. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu pháp bất cộng thứ nhất. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát thường thiệt ngữ, pháp ngữ, nghĩa ngữ, thời ngữ, điều phục ngữ, thường nói lời chẳng sai, lời xa lìa các ác, lời thánh nhân. Nếu được nghe chánh pháp rồi, Bồ Tát chuyện nói lại người khác vì để lợi mình mà cũng lợi cho người. Lúc nói chẳng hề khinh khi, chẳng sanh sự cãi cọ. Tự mình tin Phật Pháp Tăng cũng khiến chúng sanh tin Phật Pháp Tăng. Bồ Tát quán các pháp giới chẳng thể tuyên nói. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề biết rõ tất cả ngữ ngôn, được vô lượng môn tổng trì phương tiện. Vì vậy mà nơi thân có đủ tất cả tướng hảo, tất cả các lỗ lông trên thân đều phát xuất âm thanh vi diệu Như Lai. Đây gọi là pháp bất cộng thứ hai. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát thường tu lục niệm và cũng dạy cho chúng sanh tu lục niệm. Do nhân duyên này mà lúc Bồ Tát được Bồ Đề chẳng thất niệm tâm mà cũng được pháp chứng tổng trì phương tiện. Giả sử có vô lượng chúng sanh trong vô lượng kiếp tư duy thâm nghĩa, đồng thời đến hỏi Phật, Đức Như Lai chẳng cần sức tư duy mà có thể trong một thời gian đều theo chỗ hỏi mà đáp tất cả. Đây gọi là pháp bất cộng thứ ba. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát thường thủ hộ tâm chúng sanh, chẳng làm nhân loạn tâm, nhân các khổ đảo cho chúng sanh. Lúc thấy các chúng sanh làm những thiền pháp thì chẳng trở ngại, chẳng làm rối loạn, biết rõ các pháp đều như tướng huyễn ảo. Nên các chúng sanh tâm Bồ Tát luôn bình đẳng, biết các pháp giới đồng nhất dị. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề tâm thường định, được vô biên văn tổng trì phương tiện, được tổng trì này rồi thì tâm thường tại định mà làm Phật sự. Đây gọi là pháp bất cộng thứ tư. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát tưởng chẳng điên đảo, tâm chẳng điên đảo. Vì chẳng điên đảo nên ở trong vô ngã chẳng có tưởng là ngã, cũng chẳng có tưởng là nhân, là chúng sanh, là thọ mạng, là sĩ phu, là nam, là nữ, là kiêu mạng, là phiền não, là thường, là đoạn, là hữu, là vô, là thiện, là ác, là cấu, là tịnh, là hữu lậu, là vô lậu, là thế gian, là xuất thế gian, là sinh tử, là niết bàn. Vì có điên đảo tưởng nên tất cả chúng sanh có những tưởng như vậy. Nếu không có điên đảo thì không có những tưởng ấy mà hành nơi trung đạo. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu nhất tưởng, không có nhị tưởng. Vì tu chánh định như vậy nên được vô tận khí tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì ấy mà tâm thường tu tập vô tưởng tam muội, thương mến chúng sanh, tu tập đại bi, thuyết pháp chẳng thôi nghĩ. Đây là pháp bất cộng thứ năm. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát tu tập xả tâm, bỏ những khổ lạc, chẳng khổ, chẳng lạc, chẳng mừng, chẳng sầu, chẳng ái, chẳng sân. Vì vậy, bà giới các cảnh lợi suy, quỷ dự, tâm không có hai, thường quán vô thường khổ, vô ngã, vân vân, cũng giáo hóa chúng sanh tu tập pháp xả ấy. Do nhân duyên này nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề gọi là đại xả. Được đại xả này rồi liền được đại hải ấn tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì này nên giàu được các hàng thiên, nhân, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Càn Thác Bà, Ma Hầu La Già, Thích Phiên, Phạm Thiên cung kính cúng dường, chẳng lấy đó làm mừng. Giàu có hàng tà kiến, ác nhân, khinh mạng, mắng nhục, chẳng lấy đó làm buồn. Tâm thường bình đẳng như địa thủy quả phong, chẳng thường chẳng hạ, chẳng động chẳng trượt, tu đại từ bi. Đây là pháp bất cộng thứ sáu. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát chí tâm cầu pháp Bồ Đề thầm thâm các thứ thiện căn vô thượng mà chẳng cầu thanh văn thừa, tu tập đại bi, các tâm như vậy không hề thối chuyển. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành Như Lai, dục bất tăng bất giảm, chứng được kim cương tràng tổng trì phương tiện, được tự tại tri. Thế nào nói là tri? Đó là biết nói sự gì, biết nói lúc nào, biết chỗ nào nói, biết vì hàng chúng sanh nào mà nói. Đây là pháp bất cộng thứ bảy. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát thường xuyên tu tinh tiến với các pháp lành, tâm chẳng biết chán đủ, cung kính cúng dường các bậc hòa thượng, thiện hữu tri thức, và cũng thường gần kề thích được nghe chánh pháp, rồi theo chỗ được nghe mà thọ trì. Bồ Tát tinh tiến như vậy vì điều phục chúng sanh, vì muốn cúng dường vô lượng chư Phật, vì muốn vô lượng vô biên chúng sanh được vô thượng đạo, cũng làm cho họ được tinh tiến như vậy, nhập vào pháp môn. Do nhân duyên như vậy mà được văn Phật pháp tổng trì phương tiện. Vì vậy mà lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu Như Lai, tinh tiến không giảm. Do vì tinh tiến mà đầy đủ thần thông. Đây là pháp bất cộng thứ tám. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát có đủ niệm tâm tu tập tứ niệm xứ, quán nội thân ngoại thân là vô thường khổ vô ngã, với thọ với tâm và với pháp cũng tu tập quán niệm như vậy. Bồ Tát tu tập không tam muội, vô tướng tam muội, vô nguyện tam muội, vì Như Lai thân mà quán thân niệm xứ chẳng chứng giải thoát. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu Như Lai niệm tâm không giảm, được tri tâm thông, biết rõ đời các chúng sanh, những căn, những giới, những giải, những nghiệp, những phiền não, những hành, những tạp khí, những tâm xứ, những thiện căn, những ác căn, những quả báo sanh diệt, các hữu các cõi, cũng biết rõ chư Phật thế giới, đại chúng các thừa, các hạnh Bồ Tát được thọ ký, cũng biết rõ cha mẹ, thân tộc, sư trưởng, hòa thượng, tất cả như vậy đều biết rõ cả mà chẳng mất niềm tâm. Đây là pháp bất cộng thứ chín. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát thường tu trí huệ, những là lợi huệ, tật huệ, vô biên huệ, thầm thâm huệ, giải huệ, tịnh huệ, bất động huệ, vô ngại huệ, vô thắng huệ, huệ biết rõ thanh văn thừa, duyên giác thừa, huệ vô thường, huệ bất tri túc. Bồ Tát tu tập đầy đủ những huệ như vậy, cầu huệ, cầu pháp, thọ trì pháp, diễn thuyết pháp, ưa thích chánh pháp. Vì thích chánh pháp nên với các vật trong thân ngoài thân, Bồ Tát không hề tham trước. Đối với sư trưởng hòa thượng, Bồ Tát hay chịu được các sự khổ nhọc, đem các vật cần dùng dâng hiến. Vì nghĩa một chữ một câu mà có thể đem trân bửu mười phương thế giới để dâng cúng pháp sư. Vì nhân duyên cầu một bài kệ, Bồ Tát có thể xả thân mạng vào trong vô lượng hằng hà sa kiếp tu hành bố thí, chẳng bằng một lần nghe pháp Bồ Đề lòng rất vui mừng. Bồ Tát ở nơi chánh pháp thích nghe thích nói. Bồ Tát này thường được chư Phật chư thiên hộ niệm. Do sức hộ niệm nên trong thế gian có bao nhiêu kinh điển sách luận đều có thể thông đạt cả. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu Như Lai trí huệ vô tăng vô giảm. Các trí ấy gọi là vô ngại trí. Trí này biết rõ tất cả chúng sanh tâm, biết rõ những thiện, bất thiện và vô ký, biết rõ hữu lậu, vô lậu, thế gian, xuất thế gian, biết rõ pháp cấu quế, pháp thanh tịnh, sanh tử niết bàn, biết rõ tất cả pháp môn, tất cả bồ đề sự, tất cả bồ đề đạo, biết rõ tất cả thế giới, tất cả kiếp, tất cả di trần, tất cả những sự quá khứ, vị lai, hiện tại, như vậy. Để biết rõ thông đạt vô ngại thuyết pháp vô tận. Do nhân duyên như vậy nên Đức Như Lai có thể trong một pháp diễn nói vô lượng pháp. Đây là pháp bất cộng thứ 10. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thích ở nhà cầu thọ ngũ dục, mà thường thích ở nơi chảnh trang vắng lặng tu pháp xuất gia, thích tu nghĩa thậm thâm và ba môn giải thoát. Do sức tu ấy mà được pháp môn vô ngại. Vô ngại trí quá cảnh giới ma, trang nghiêm đầy đủ, xa lìa phiền não và các ác kiến, diễn nói nghĩa thậm thâm, phá lòng nghi của chúng sanh, trừ bỏ tất cả ác giác, quán phá dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vì các chúng sanh tham trước và diễn thuyết chánh pháp cho họ lìa tham, vì chúng sanh nhiều sân hận mà diễn thuyết từ tâm cho họ lìa sân hận, vì kẻ ngu si diễn nói thập nhị nhân duyên cho họ lìa vô minh, vì kẻ sang tham mà nói bố thí ba la mật, vì kẻ phá giới mà nói giới ba la mật, vì kẻ giận thù mà nói nhẫn ba la mật, vì kẻ giải đãi mà nói tinh tiến ba la mật, vì kẻ loạn tâm mà nói thiền ba la mật, vì kẻ vô trí mà nói bát nhã ba la mật, vì phàm phu mà nói tứ chân đế, vì người điên đảo kiến mà nói vô thường vô tịnh vô lạc vô ngã, vì người bị kiếp vượt mà nói 37 pháp trợ bồ đề. Bồ Tát có đủ những pháp như vậy, do nhân duyên ấy mà lúc được Bồ Đề thành tựu Như Lai giải thoát vô tăng vô giảm. Giải thoát như vậy không gì lay động được, rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo giải thoát, có thể biết rõ, thấy rõ Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Vô Thượng Phật thừa, cũng được thanh tịnh tổng trì phương tiện. Cho sức tổng trì này mà có thể diễn nói giải thoát được đại tự tại. Đây là pháp bất cộng thứ 11. Còn nữa, này bửu nữ, lúc tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát cung kính trí huệ, được thế lực trí huệ, được quang minh trí, được trí biết rõ quyến thuộc, biết rõ tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si, tâm vô ái, tâm vô cấu, tâm vô tranh, tâm vô thực, tâm vô thượng, tâm vô ngại, tâm vô ký, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm ác, tâm tịnh, tâm bất tịnh. Cũng được trí biết rõ tâm đại, tâm tiểu, tâm hẹp, tâm rộng, tâm biết khắp, tâm chẳng biết khắp, tâm tham, tâm xả, tâm trì giới, tâm phá giới, tâm nhẫn, tâm chẳng nhẫn, tâm giải đãi, tâm tinh tiến, tâm định, tâm loạn, tâm si, tâm huệ, tâm phàm, tâm thánh, tâm chánh định tụ, tâm tà định tụ, tâm bất định tụ, tâm thanh văn, tâm duyên giác, tâm Bồ Tát, tâm khổ đế, tâm tập đế, tâm diệt đế, tâm đạo đế. Dầu biết rõ như vậy mà không thủ chứng vì điều phục chúng sanh mà thường thuyết pháp, đó là tứ đế, thập nhị nhân duyên, xa lìa đoạn kiến ngã kiến. Nói nhân duyên, quả từ duyên mà sanh, chẳng phải do nơi ngã chúng sanh thọ mạng sĩ phu. Biết rõ vô minh làm nhân duyên cho hành, hành làm nhân duyên cho thức, thức làm nhân duyên cho danh sắc, danh sắc làm nhân duyên cho lục nhập, lục nhập làm nhân duyên cho xúc, xúc làm nhân duyên cho thọ, thọ làm nhân duyên cho ái, ái làm nhân duyên cho thủ, thủ làm nhân duyên cho hữu, hữu làm nhân duyên cho sanh, sanh làm nhân duyên cho lão tử, ưu bi khổ não. Vì vô minh diệt nên hành diệt, vì hành diệt nên thức diệt, vì thức diệt nên danh sắc diệt, vì danh sắc diệt nên lục nhập diệt, vì lục nhập diệt nên xúc diệt, vì xúc diệt nên thọ diệt, vì thọ diệt nên ái diệt, vì ái diệt nên thủ diệt, vì thủ diệt nên hữu diệt, vì hữu diệt nên sanh diệt, vì sanh diệt nên khối lão tử, ưu bi khổ não diệt. Quán biết rõ như vậy rồi lại suy nghĩ rằng các pháp như vậy thiệt chẳng phải ngã làm ra, cũng chẳng phải chúng sanh thọ mạng hay sĩ phu làm ra. Nó chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Nếu đã không có ai làm ra thì pháp ấy gọi là rỗng không. Nếu nó đã rỗng không thì tức là không có ngã chúng sanh thọ mạng sĩ phu. không có thường, không có đoạn. Nếu là không có thường và đoạn thì tức là không có sanh, không có diệt. Nếu là không có sanh, diệt thì không bị nhiếp thuộc tam thế. Nếu chẳng nhiếp thuộc tam thế thì gọi là không có. Nếu là không có thì chẳng thể tính đếm. Nếu không có tính đếm thì tức là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa ấy tức là Như Lai ngữ. Như Lai ngữ ấy thì không có đấu tranh. Không đấu tranh ấy gọi là Pháp Sa Môn. Pháp Sa Môn ấy tức là hư không. Nếu có thể biết rõ các pháp như vậy thì gọi là biết rõ như thiệt. Nếu quán sát tư duy những ác nhân duyên thì sanh khởi vô minh, dẫn đến sanh khởi khối khổ não lớn. Nếu ác tư duy diệt thì vô minh diệt, dẫn đến khối đại khổ não diệt. Quán như vậy rồi chẳng sanh thường kiến, chẳng sanh đoạn kiến. Biết tất cả pháp theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt. Biết tất cả pháp không có ngã chúng sanh, thọa màn sĩ phu, chẳng thấy có kia đây và trung gian. Tại sao? Vì nếu không có bên này bên kia thì đâu có chính giữa. Bồ Tát thuyết pháp như vậy do nhân duyên này, nên lúc Bồ Tát được Bồ Đề thành tựu Như Lai, giải thoát ký không tăng không giảm, cũng được vô biên tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì này, y nơi pháp giới, quán hư không giới mà diễn nói thị xứ, phi xứ, nhận đến lậu tận, lực, vô sở quý, đại từ đại bi, tuyên nói tàng pháp thầm thâm bí mật, cũng đem pháp này giáo hóa các chúng sanh, không cùng chung với hàng nhị thừa, thân, khẩu, ý, nghiệp, có đủ thần thông. Đây gọi là pháp bất cộng thứ 12. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đã Bồ Đề, tất cả thân, nghiệp của Bồ Tát đều tùy trí huệ hành, chẳng khi chúng sanh mà làm phòng ngại, không sang, không tham, không có lòng làm tổn hại, phạm hạnh thanh tịnh, siêng tu tinh tiến, tập hợp pháp trợ đạo, chẳng tiếc thân mạng, vì các chúng sanh mà phát khởi đại từ bi. Do nhân duyên như vậy, nên lúc được Bồ Đề gọi là Như Lai, tất cả thân nghiệp tùy trí huệ hành, được nhất thiết quan tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì này mà có thể làm các loại thân phương tiện, đó là thân trời, thân rồng, thân dạ xoa, thân càn thác bà, thân Atula, thân Kalola, thân Khẩn Na La, thân Ma Hầu La Già, thân Phạm Dương, thân Thiên Đế Thích, thân Tứ Thiên Dương, thân Sát Đế Lợi, thân Bà La Môn, thân Tỳ Xá, thân Thủ Đà, thân Tỳ Kheo, thân Tỳ Kheo Ni, thân Ưu Bà Tắc, thân Ưu Bà Di. Thị hiện các loại thân như vậy rồi, vì các loài chúng sanh mà tùy ý thuyết pháp, thuyết pháp giáo hóa rồi liền ẩn mất, làm cho các chúng sanh chẳng biết được ở đâu. Hoặc thân ẩn mất rồi mà pháp được diễn nói vẫn còn, tất cả chúng sanh sáu căn chiêm ngưỡng không biết chán đủ. Vì không còn thấy được thân nên thường nhớ tưởng, đây là pháp bất cộng thứ 13. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đã Bồ Đề, Bồ Tát khẩu nghiệp tất cả đều tùy trí huệ hành, chẳng khi chúng sanh chẳng giọng ngôn lưỡng thiệt, ác khẩu, vô nghĩa ngữ, thường nói lời an ổn, lời chánh pháp, lời giới luật, lời dịu mát, lời Phật, lời có ý nghĩa, lời thích nghe, lời vui nghe. Do nhân duyên như vậy nên lúc được Bồ Đề gọi là Như Lai, tất cả khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, được tam phần tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì này mà hiểu rõ ngữ ngôn của tất cả chúng sanh, diễn nói những nghiệp của tất cả chúng sanh. Lời Đức Phật phán ra đều là chân thiện ngữ, là thập nhị nhân duyên. Lời giải thoát, lời chẳng tham, lời tịch tỉnh, lời nhân duyên, đây là pháp bất cộng thứ 14. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành đã Bồ Đề, Bồ Tát ý nghiệp tất cả đều tùy trí huệ hành, chẳng khi chúng sanh chẳng ganh chẳng hại, chẳng khởi tà kiến mà tu tập chánh kiến, khởi đại từ bi với các chúng sanh, tâm Bồ Tát thường bình đẳng, trọn chẳng quên mất tâm Bồ Đề, đầy đủ trí huệ, trừ bỏ kiêu mạn. Do nhân duyên như vậy nên lúc được Bồ Đề gọi là Như Lai, tất cả ý nghiệp tùy trí huệ hành, được vô cấu tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì ấy mà Như Lai an trụ trong nhất tâm, có thể biết rõ tất cả tâm của các chúng sanh, quán tâm chúng sanh đều bình đẳng như tướng quyển hóa, bổn tánh thanh tịnh. Quán thân chúng sanh đều bình đẳng như trăng trong nước, thấy thân của các chúng sanh ở trong thân mình, và thân mình cũng ở trong thân các chúng sanh, dường như bóng tượng hiện trong gương, có thể làm cho thân các chúng sanh đều làm thân Phật, làm cho các thân mình làm thân chúng sanh, tất cả không gì làm chuyển động được. Đây là pháp bất cộng thứ 15.